Chương 1004, Lăng Vân mắt trợn tròn. Nàng phát hiện nhân kiếm hợp nhất cũng có chút tốt, đánh đơn thời điểm rất phong cách. Lăng Vân cũng phát hiện Bối Bối suy nghĩ trong lòng, nhất thời buồn cười, hắn là trước hết để cho Bối Bối lĩnh ngộ kiếm ý, lại đột phá đến nhân kiếm hợp nhất. Bối Bối nhìn lấy Lăng Vân lần nữa sử dụng Lưu Phong thập tam kiếm thức, không đồng dạng cái này liên miên bất tận, như xuân chi mưa phùn đồng dạng vô cùng bất nhập kiếm ý, như là cành liễu đồng dạng dây dưa không rõ kiếm ý, loại này kiếm ý lớn nhất chỗ cường đại chính là cắt không đứt ý còn loạn, nhìn như như có như không, nhìn như ôn hòa, nhìn như không có uy hiếp, nhưng đây chỉ là một loại mê hoặc, khiến người ta mất phương hướng tại kiếm ý của hắn bên trong, ai cũng không biết một kích chí mạng sẽ ở khi nào xuất hiện. Bối Bối cũng đích thật là đắm chìm trong cái này trong kiếm ý, hai mắt khép hở, chậm rãi tiêu hóa. Làm Bối Bối mở to mắt một khắc này, nàng lần nữa sử dụng Lưu Phong thập tam kiếm thức, tràn ngập kiếm ý chiêu thứ nhất thì cùng Lăng Vân đối kháng đến thần cung mặt đất nứt ra. Mấy chiêu sau đó, Lăng Vân mở miệng không tệ, Bối Bối sẽ nhân kiếm hợp nhất sao, ha ha. Bối Bối cười cười, sau đó bốn phía hiện hiện kiếm quang, nàng biến mất, làm được Lăng Vân dạy cho nàng nhân kiếm hợp nhất. Nàng dung nhập những cái kia trong kiếm quang, nàng cũng là kiếm quang. Kiếm quang chính là nàng, siêu hoàn mỹ nhân kiếm hợp nhất, ta đếm không hết kiếm quang không ngừng biến hóa sau khi hình thành một thanh ánh kiếm, trước mặt biến hóa là Bối Bối đang chơi. Mà Lăng Vân áp chế bất tử thể, không tránh không né, bị Bối Bối nhất kiếm phá tâm. Bối Bối trở lại thân người về sau, nhìn lại, sợ quá khóc. Lăng Vân thân thể chảy máu, tít tít tít, mặt đất đều chảy tốt nhiều. Hoa ô ô xoáy thúc thúc đừng tới đây. Lăng Vân khỏe miệng là cười, Bối Bối vừa rồi một kiếm kia nhanh chuẩn hung ác, tăng thêm hắn cho lực lượng, vũ khí kiếm ý rốt cục để hắn đâm đau một chút, đã lâu đau á cũng liền 10 giây, Lăng Vân thương tổn toàn bộ khép lại, Bối Bối trừng lớn đôi mắt đẹp, còn có nước mắt đâu, tại chỗ gãi gãi đầu, đáng yêu chết rồi. Tiểu ấy lỉnh tới có một hồi đi, giờ phút này chạy tới nói, ca ca tới nước là Bối Bối lợi hại xoáy thúc thúc. Bối Bối đứa nhỏ này ôm lấy Lăng Vân hai chân nũng nịu đây. Tiểu ấy lỉnh đến chậm, cơm tối ăn. Hừ hừ, bảo bảo muốn mạnh tử. Nặc, đáp ứng cho các ngươi, một cái tiểu bằng hữu một lon. Lăng Vân rất sảng khoái, hắn lần thứ nhất truyền thụ kiếm ý cho người khác, tuy nhiên không là nữ nhi ruột thịt của mình, thế nhưng là tâm lý thật thật cao hứng, Bối Bối cũng là hắn nửa cái khuê nữ. Thiến Thiến đâu tỉ tỉ ở bên kia, tiểu ấy lìn tại chỗ chỉ một vòng tròn. Bối Bối, ầm không lớn không nhỏ một tiếng tiếng va đập, Lăng Vân các nàng sau khi nghe được lập tức hướng về thanh âm nơi phát nguyên chạy tới. Thần cung trên quảng trường trông thấy Hàn Nguyệt nữ đế tại chỗ trợn mắt hốt mồm, tiểu gia hỏa a ha cười to, mà Linh Hầu đạp lên Bối Bối xe gửi. Đụng ngã tại một cái dưới cây. Cái này tử hầu tử, luyện tập Bối Bối sẽ gây lúc, Hàn Nguyệt nữ đế nhẹ nhàng theo truyền tống môn tới, ánh mắt nó đều không nháy mắt ngắm lấy, kết quả khổ cực đi. Tiên hạc cái này đậu bị còn nặng mới học một lần linh hầu kinh lịch, nhắm chúng tiểu gia hỏa lần nữa a ha cười to. Tiểu gia hỏa cười nước bọt đều khô muội muội, đưa cho ngươi Bối Bối chạy tới, rất cẩn thận đem mạnh tử đưa cho nàng. A ha, khát nước. Tiểu gia hỏa còn đang cười đấy. Hàn Nguyệt hoàn hồn nhìn đến Lăng Vân, thỉnh an sau trực tiếp mở miệng nói, đế quân đại nhân, đế hậu mời ngươi đi một chuyến cửu trọng thiên. Nàng có nói gì hay không sự tình không có, bất quá là tín sơ ca sự tình. Hàn Nguyệt cười cười, cái này mỹ danh đều truyền ra tiến tới, triệu tín không thể làm gì. Tiểu tín con đi hắn cha vợ chỗ đó làm gì, bích thủy tinh mặc kệ nghe nói hậu thiên chính là tín sơ ca tiệc cưới. A tiểu tín ra cua nàng vào tay, không tệ không tệ, quả nhiên có hai lần. Lăng Vân khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Hàn Nguyệt có việc muốn về thần phong, Lăng Vân vừa tốt có chuyện tìm thần tôn, hai người liền cùng đi. Lúc gần đi cùng tiểu gia hỏa còn có Bối Bối các nàng nói, làm cho các nàng hảo hảo ở tại thần cung bên trong, hắn đi một lát sẽ trở lại. Lúc này Lăng Vân có thể thoát thân, tiểu gia hỏa ngoài ý liệu gật gật đầu. Thần phong đi một chuyến, thần tôn một cái đều không gặp được, nghe nói là đi tinh vực lên, chỗ đó thỉnh thoảng sẽ có phá toái hư không chảy ra đại lượng linh khí, là một người tu luyện thời cơ tốt nhất. Lăng Vân không công mà lui, thần cung thật tiến tĩnh. Hắn hiếu kỳ lũ tiểu gia hỏa đều đang làm gì a ha, ba ba, mau tới nhà. Tiểu gia hỏa thanh âm vang vọng thần cung. Lăng Vân cười cười, đống nhiên thì xuất hiện các nàng trước mặt. Chỉ thấy tiểu gia hỏa cùng Bối Bối các nàng mỗi người trong tay đều bưng lấy một số rau xanh. Ở đâu ra? Lăng Vân nghi vấn mở miệng, hắn thần cung sẽ không có rau xanh mới đúng, còn nhiều như vậy, mà lại không gian của hắn cũng không có bị các nàng động đậy. Chúng ta trồng nha. Bối Bối trả lời, cười hì hì bộ dáng. Giống như là muốn Lăng Vân khen nàng. Loại lớn lên nhanh như vậy, là tại cái kia khối bảo địa Lăng Vân hiếu kỳ không thôi. Tiểu gia hỏa lôi kéo hiếu kỳ Lăng Vân, đi ba bước, sau đó chỉ bên tường một khối bùn đất địa. Thì cái này Lăng Vân nháy mắt hỏi, cái này bùn đất có thế trồng rau là hắn choáng váng vẫn là nữ nhi của hắn choáng váng chính là chỗ này. Nhà ba tên tiểu gia hỏa nhóm cùng nhau điểm đầu, chỉnh chỉnh tề tề cao thấp không đồng nhất, manh chết rồi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, khối này hắn có ấn tượng, bình thường thảo đều không giải, làm sao có thể trưởng thành đồ ăn. Ngươi lại loại một lần, Lăng Vân cũng không tin đây này. Tiểu gia hỏa đem trong tay rau xanh ném đi, không sai cũng là ném đi, bối bối tranh thủ thời gian kiếm về, chu chu mỏ. Sau đó trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một thanh hạt giống, vung hướng về phía đất đai bên trong, Lăng Vân nhìn đến khỏe miệng giật một cái, hỏi một chút mới biết được hạt giống là lục hộ pháp, con hàng này tại trong hồ lô đều thành siêu thị rồi. Đang lúc Lăng Vân mở miệng hỏi, tại sao không có nảy mầm lúc, bối bối xuất ra hồ lô, đối với đất đai tới nước, sau đó Lăng Vân trừng lớn con ngươi, nội tâm sụp đổ. Bại gia nữ A bối bối trong tay thế nhưng là theo tử huyệt mang ra thượng cổ linh tuyền thủy, nàng dùng để dưỡng đồ ăn, muốn là lúc trước cùng nhau tiên đế biết, khí đều tức chết, đặc biệt là Liêu Thái Tông, có thế thổ huyết bỏ mình. Lăng Vân nhãn lực hạng gì kinh người, xem xét thì đã nhìn ra, nội tâm hô hoán, lãng phí xoái thúc thúc, ngươi nhìn xanh mơn mởn bối bối mại thanh mại khi nói, gương mặt cười hì hì còn xanh mơn mởn Lăng Vân không cười nổi, chính hắn là không cần, thế nhưng là thần phong những cái kia cấp dưới cần A. Nhiều bảo vật khó được a, tối nay lại có thể lớn lên lửa rồi. Tiểu gia hỏa bắt đầu tính toán, vạch ngón tay đầu, nhiều như vậy rau xanh, có thế có mấy cái đóa dị hỏa hố cha A Lăng Vân nhảy hố, lúc trước thì không nên hốt du nàng, hiện tại tốt, nàng tưởng thật, nội tâm vừa vui sướng lại kích động. Ha ha, bối bối che mắt, không đành lòng nhìn thẳng Lăng Vân mặt mũi tràn đầy hắc, cái này nổi nàng không cóng, không cóng. Bối bối, đây là linh thủy, là bảo vật, về sau không thể lãng phí. Hiểu không nhìn không ra à, lại không ngọt. Bối bối gật gù đắc ý, nàng đều nếm thử qua, cùng nước khoáng không sai biệt lắm.